Chương 925, rút thăm. Khi Triệu Tiên chuẩn thanh âm quanh quẩn ở giữa thiên địa lúc, chỉ thấy hắn tay áo vung lên, tại trung ương Vẫn Lạc Thành trên một mảnh quảng trường khổng lồ, đại địa chấn động lấy, mặt đất bắt đầu nhanh chóng nâng lên, mặt đất băng liệt, ngắn ngủi mười mấy hơi thở ở giữa, một tòa cao chừng trăm trượng bệ đá chính là đột ngột mà hiện. Trong Vẫn Lạc Thành, vô số đạo ánh mắt lửa nóng đều là đối với bệ đá bắn ra mà tới. Triệu Tiên chuẩn bấm tay một chút, tại trên bệ đá kia, có nguyên khí quang mang tụ đến. Nguyên khí lôi cuốn lấy bùn đất, qua trong giây lát chính là biến thành một chi ống bùn, mà trong ống bùn có 8 chi lá thăm bằng bùn, trên đó có quang mang phun trào, khiến cho người vô pháp nhìn trộm. Vạn cổ vực chính là lần trước cửu vực đại hội khôi thủ, dựa theo quy củ, không thể rút thăm, trực tiếp phân phối nhất đẳng lộ, Triệu Tiên chuẩn nói ra, mà đối với đây, tất cả mọi người đã sớm biết, cho nên đều là gật đầu, đồng thời cũng không có người cảm thấy đây đối với vạn cổ vực tới nói tính là cái gì xui xẻo sự tình. Cho dù trên nhất đẳng lộ ngăn trở đỉnh tiêm thế lực thực lực mạnh nhất, có thế đây đối với vạn tổ vực mà nói, vẫn như cũ khó mà có uy hiếp, huống chi, vạn tổ vực còn có Triệu Mục thần bực này cường nhân, có hắn tọa trấn, mặt khác đỉnh tiêm thế lực cường giả chưa giao thủ, đã tâm sợ ba phần. Nghe nói lần này trên nhất đẳng lộ kia, tổng cộng có lục phương đỉnh tiêm thế lực liên thủ, bất quá đáng tiếc, bọn hắn gặp phải chính là vạn tổ vực cùng Triệu Mục thần. Đúng vậy a, vạn tổ vực những năm này uy thế càng ngày càng mạnh, thậm chí có cửu vực đứng đầu dấu hiệu. Lục phương đỉnh tiêm thế lực cố nhiên bất phàm, nhưng cùng vạn tổ vực so sánh, hay là chênh lệch quá lớn. Ha ha, ta cảm thấy lần này chỉ sợ không đến thời gian một nén nhang, vạn tổ vực liền sẽ thông qua nhất đẳng lộ. Trong Vẫn Lạc Thành, không ít thanh âm vì xào bàn tán, bất quá nhìn ra được, đối với vạn tổ vực xông nhất đẳng lộ, cũng không có bất luận kẻ nào cảm giác được có chút nguy hiểm, dù sao thực lực còn tại đó. Trên hư không, Triệu Tiên chuẩn cười nhạt nói, mặt khác bác vực người dẫn đầu, lên đài đi. Hư, thanh âm của hắn vừa rơi xuống, cửu vực trang trên vài tòa nhà cao tầng kia, lập tức có lần lượt từng bóng người bắn nhanh mà ra, hướng về tòa kia cao ngất bệ đá, mà theo sự xuất hiện của bọn hắn, giữa thiên địa lập tức bộc phát ra từng đợt tiếng hoan hô ủng hộ, tổng các chủ, vận may cần phải tốt một chút, tốt nhất rút đến số 6 đằng sau, như thế vượt quan sẽ đơn giản một chút. Hàn Uyên nhìn về phía Chu Nguyên, cười nói, ngươi cũng quá không có sức một chút, coi như rút đến phía trước, ta Thiên Uyên vực có sợ gì, Mộc Liễu biểu môi, nói. Hàn Uyên cười ha ha, nói, chúng ta Thiên Uyên vực năm nay liền 2000 người, nếu như là đường số 4 trước kia, vậy liền sẽ là ba bên đỉnh tiêm thế lực liên hợp, nhân số kia sẽ là gấp đôi của chúng ta đi lên, nghe nói những đỉnh tiêm thế lực kia lần này dùng sức kìm nén thủ đoạn, chỉ sợ cũng chờ lấy âm chúng ta Thiên Uyên vực một thanh, đến lúc đó, nói không chừng ngay cả Trần Huyền Đông người loại cấp độ kia, đều sẽ không ngừng xuất hiện, một liễu cao mày, nhưng cuối cùng không nói gì nữa, nếu như là Trần Huyền Đông như vậy thực lực, cho dù là hắn gặp phải đều có chút không chiếm được lợi ích, bây giờ bọn hắn nơi này có thể đối phó loại cấp độ kia, chỉ sợ cũng liền Chu Nguyên cùng Lữ Tiêu, dù sao hai tháng này, Lữ Tiêu thực lực cũng là có chỗ tinh tiến. Chu Nguyên nghe được bọn hắn mà nói, cười cười, nói, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi, chợt hắn cũng không có nói thêm nữa, thân ảnh khẽ động, chân đạp nguyên khí phóng lên tận trời, cuối cùng cũng là rơi vào trên bệ đá kia. Lúc này, trên bệ đá tám đạo thân ảnh phân biệt rõ ràng đứng thẳng, hấp dẫn lấy trong Vẫn Lạc Thành vô số đạo ánh mắt. Khi Chu Nguyên rơi xuống trên bệ đá lúc, hắn có thể cảm giác được ở đây bảy người khác đều là đem ẩn chứa không hiểu cảm xúc ánh mắt bắn ra đến trên người hắn. Trong những ánh mắt kia có địch ý, có hiếu kỳ, có vui vẻ, có nghiền ngẫm. Chu Nguyên mặt không gợn sóng, ánh mắt đầu tiên là cùng Tô Ấu Vi đúng rồi đúng, người sau trên gương mặt thanh lệ tuyệt luân kia lập tức hướng về phía hắn hiện ra một vòng dáng tươi cười như vào đông nắng ấm đồng dạng, có thể làm dịu lòng người khẩn trương. Chu Nguyên hướng về phía nàng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt viết hơn 10 bước bên ngoài vỏ dao, người sau vẫn như cũ là tiên diễm đỏ thẫm váy, dung nhan vô song, khí chất như cái kia nữ đế đồng dạng lăng lệ mà bá khí. Bất quá lúc này vỏ dao thật không có lại nhìn về phía Chu Nguyên, chỉ là mắt phượng cụp xuống. Tại vỏ dao chỗ không xa, Chu Nguyên gặp được một tên thân thể thẳng tắp thanh niên máu me đầy đầu đỏ tóc cực kỳ chói mắt, hắn khuôn mặt trắng nõn, trên mặt mang người xuất mỉm cười vô hại, nhưng khi Chu Nguyên tại nhìn thấy hắn lúc, nhưng trong lòng thì cảm giác được một chút khí tức nguy hiểm. Huyết Hải vực Vương Hy, lúc này cái kia Vương Hy cũng là nhìn xem Chu Nguyên, còn đối với hắn nở nụ cười, chỉ bất quá hắn dáng tươi cười ngược lại khiến người ta cảm thấy một loại hàn ý. Vương Hy đằng sau là một tên nam tử áo trắng, nam tử nhìn qua phong độ nhẹ nhàng, dung nhan cũng là đặc biệt tuấn mỹ, tay hắn cầm quạt xếp tựa như thư sinh đồng dạng. Thánh Văn Vực Lý Thông Thần. Chu Nguyên nhìn nhiều hắn một chút, bởi vì Thánh Văn Vực là cửu vực trung chuyên tinh nguyên văn một vực, nói đến cùng Thương Huyền Tông Linh Văn Phong có chút tương tự, nhưng là hiển nhiên người trước thể lượng xa không phải Linh Văn Phong có thể so sánh, chắc hẳn cái này Lý Thông Thần thần hồn cảnh giới cùng Nguyên Văn tạo nghệ tương đương đáng sợ. Chu Nguyên bỗng nhiên cảm giác được có người vẫn đang ngó chừng hắn, lúc này xoay chuyển ánh mắt, chính là gặp được một tên nữ tử dung nhan xinh đẹp, nữ tử người mặc huyền bào, nhưng cho dù là rộng lớn huyền bào đều là không cách nào che lại nàng dáng người yểu điệu bá đạo đến cực điểm kia, trong tròng mắt của nàng, tự hồ là tràn đầy xem kỹ, huyền cơ vực, cửu cung, cái kia cửu cung nhìn thấy Chu Nguyên xem ra, đôi mắt đẹp nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, chính là chậm rãi vòng vo trở về, cũng không cùng Chu Nguyên có cái gì ánh mắt đụng nhau. Chu Nguyên thái độ đối với nàng cũng không thèm để ý, tiếp tục xem tiếp, yêu khôi vực Từ Minh, hôm qua liền tiếp xúc qua, lúc này hai người ánh mắt đụng nhau, đều có địch ý bốc lên, mà cái kia ngự thú vực Viên Côn, thì là một cá thể hình có chút to lớn mập trắng, hắn mặt mũi tràn đầy bóng loáng, không ngừng lấy tay khăn bôi lấy trên mặt mồ hôi, dáng người tròn vo kia, như là bóng đồng dạng, hắn nhìn Chu Nguyên, thì là lộ ra một bộ hâm mộ biểu lộ, sau đó lại như tên trộm nhìn cách đó không xa Tô Ấu Vi cùng Võ Dao một chút, Chu Nguyên ánh mắt thu hồi. Mặc dù chỉ là nhìn liếc qua một chút, nhưng hắn lại là có thể cảm giác được bảy người này khí tức nguy hiểm, những người này không có một cái là đơn giản, nếu như giao thủ, Chu Nguyên lòng dạ biết rõ, chỉ sợ có một nửa người, liền xem như hắn dốc hết toàn lực cũng khó có thể thủ thắng, trừ phi hắn xuyên qua đệ cửu trọng thần phủ, chuẩn bị rút thăm đi, trên hư không, truyền đến Triệu Tiên chuẩn thanh âm, thế là ở đây bảy người, đều là lần lượt đi ra phía trước, xuề bàn tay ra, tại trong ống bùn kia, lấy ra một viên lá thăm bằng bùn, trong Vẫn Lạc Thành. Vô số đạo ánh mắt sáng rực xem ra, trong lúc nhất thời có chút an tĩnh, Chu Nguyên đồng dạng là nhìn chằm chằm trong tay lá thăm bằng bùn, phía trên nồng đậm nguyên khí quang mang thời gian dần trôi qua tán đi, trên đó một con số, bắt đầu trở nên rõ ràng, mà khi số lượng kia triệt để lúc xuất hiện, Chu Nguyên con ngươi có chút co rụt lại, chỉ thấy tại phía trên kia, một số 2, có thể thấy rõ ràng, vậy mà, xui xẻo như vậy quất đến độ khó gần với nhất đẳng lộ lá thăm,